Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả anh hai, thậm chí là Bảo Dương gần gũi em, anh đều sẽ ghen đấy. Vậy phòng của em có cần dán biểu ngữ cấm Bảo Dương tiến vào không? Khỏi cần, anh đã sớm cảnh báo cậu ấy. Bảo Linh Linh há hốc mồm, rốt cục cô đã biết dâm chua của người đàn ông này không phải lớn bình thường, ngay cả Bảo Dương cũng đề phòng. Lúc này đây loa phát ra một tiếng bíp bíp bén nhọn. Chủ luật giã ngẩng đầu lên, gõ một nút trên bàn phím. Người anh em, mở chat video. Trong loa truyền ra một giọng nam. Mặt Bảo Linh Linh ngờ vực. Muốn làm gì? Nhìn thời gian trên màn hình, chủ luật giã thở dài một hơi. Xin lỗi nhé, anh có việc phải họp. Vậy em về trước nhé. Không cần đâu. Anh đứng dậy, ôm lấy cô đang nằm sấp trên giường. Nhưng mà em phải ngồi, hoặc dùng chăn bọc kín toàn thân lại. Tóm lại thì chú ý không thể nằm sấp đối diện với webcam, em sẽ bị lộ hết. Anh chỉ webcam đối diện, một tay kéo cổ áo cô. Anh thật rõ ràng. Anh gật đầu rất tự nhiên. Anh nhìn sạch em từ nhỏ tới lớn, dĩ nhiên là có kinh nghiệm. Cô nên ghi nhớ bút nợ với hành động này của anh sau. Đi ra trước, chu luật giã cắm dây dẫn, không tới vài giây, trên màn hình xuất hiện ba người đàn ông. Ba người nhìn thấy trong phòng xuất hiện một gương mặt khác, rõ ràng sợ run. Chúng tôi ở đây làm việc, thằng nhóc này ở nhà ông người đẹp nghỉ ngơi. Một trong số đó dẫn đầu làm khó dễ, Bảo Linh Linh hơi xấu hổ, không biết là có nên chui vào trong chăn, giả bộ ngủ hay không. Nhưng người liên quan nào đó hoàn toàn không coi trọng lời nói mờ ám của đối phương, vươn tay qua, giữ cô trong ngực, nói rất rõ ràng. Bà xã của tôi. Lập tức có người phun cà phê trong miệng ra. Ổ cứng của tôi. Người còn lại nhanh chóng cứu ổ cứng của mình, nháy mắt, hình ảnh trở nên hỗn loạn. Các anh đều họp như vậy à? Bảo Linh Linh nhỏ giọng vụng trộm hỏi người đàn ông sau lưng. Thật sự là rất náo nhiệt. Không hoàn toàn đúng. Chu luật giã cười nhẹ. À dã, cậu còn chưa phát thiệp mời, lấy đâu ra bà xã? Trong ba người, cho dù là người trẻ nhất cũng lớn hơn luật giã 3-4 tuổi, còn lại là Hoàng Kim Vương Lão Ngũ, cậu ta vội vàng cái gì? Rất nhanh thôi, sẽ phát. Cô còn chưa đồng ý mà. Có người ngoài ở đây, Bảo Linh Linh nể tình không lên tiếng phản đối. Cô chỉ dùng ánh mắt, khẽ cảnh cáo anh. Anh đáp lại bằng cách xoa xoa đầu cô. Làm cùng chỗ lâu như vậy, ba người trong màn hình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt và phản ứng này của luật xã. Đây chắc chắn là Linh Linh tiểu thư tiếng tăm lừng lẫy phải không? Một người trong đó đột nhiên nhớ ra, anh nhớ rõ ngày trước đã nghe à xã nhắc tới cái tên này trong điện thoại. Mà mỗi lần nhắc tới cái tên này, nội dung nói chuyện là phản ứng đều cho anh ấn tượng sâu sắc. Xin chào. Nghe được tên mình, Bảo Linh Linh lên tiếng chào hỏi theo trực giác. Xin chào, tôi là người làm chung với A Dã, tên tôi là A Kiệt. Người nói chuyện mắt ngang kính gọng viền xanh, cả người hơi thở sang trọng nhưng có vẻ lưu manh. Xin chào, tôi là nô lệ của A Dã, tên tôi là A Nghiêu. Trong ba người, chỉ có một người mặc âu phục, khuôn mặt tươi cười thân thiết. Cao Nhĩ Tường. Người còn lại áo polo đen đơn giản, tóc cắt ngắn, không thân thiết như hai người khác. Người đàn ông này hơi lạnh lùng. Đủ rồi, văn kiện đâu? Chu luật giã lạnh lùng cắt đứt bọn họ. Anh còn ấn đầu người phụ nữ nhà mình vào trong ngực, ngăn cản cô tiếp tục nói chuyện với ba người kia. Thùng giấm chua. Trung ấn Nghêu lập tức nhíu mày. Cẩn thận bị bẹp. Tiễn Quán Kiệt, Lương Thiện trần thuật đầy đủ. Anh nhớ tới rất nhiều nội dung nói chuyện điện thoại. À, xỉu đẫm máu. Truyền qua cho cậu, hệ thống nội dung CPO85. Bộ phận đơn đặt hàng có báo bắp. Cao Nhĩ Tường đi thẳng vào chủ đề, gửi hồ sơ có vấn đề qua. Màn hình bị cắt ra một phần tư khung hình, truyền ra bản vẽ. Bảo Linh Linh vốn định đứng dậy, mới động một chút thì cặp đùi cường tráng kia kẹp cô chặt hơn. Cô biết gấu khô lan này đừng mong rời khỏi cây bạch đàn. Hai tay chu luật giã gõ bàn phím nhanh như bay, không hề bị hành động của người nào đó ở trong lòng tạo thành trở ngại. Bản thân thấy mình không hề trở thành trở ngại cho công việc của anh, cô cũng không cứng rắn mặc cho anh ôm, giữ lấy, làm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net